Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1945, góc truyện audio.com. Nàng nói ta nương nhờ sức mạnh của địa giới và tam sinh thạch miễn cưỡng có thể đối kháng một chút, nhưng đó không phải thực lực thật sự của ta, không lâu dài được. Không sao, tiên đế thản nhiên đáp lời, khiến minh chủ câm nín, suýt chút trợn trắng mắt, vậy ngươi nói ra biện pháp thử coi. Chỉ nghe tiên đế thản nhiên nói, trẫm tự có quyết đoán, kế tiếp hai chúng ta kéo huyền hoàng, ma chủ vào hỗn độn hải rồi đại chiến là được. Nàng chỉ cần ngăn chờ ma chủ một lúc, còn lại giao cho trẫm là đủ rồi. Giọng của thiên đế hờ hững không chất chứa tình cảm khiến minh chủ rất không thoải mái, một đôi mắt đẹp liên tục đảo qua người hắn. Nàng biết thiên đế trước mắt không phải thiên đế lúc trước mình quen, thành người khác, cho nàng cảm giác áp lực và kính sợ mãnh liệt. Nói trắng ra thiên đế giống như là một thiên đạo, không chút cảm tình, chỉ có quy tắc ý chí bình tĩnh, hờ hững, vô tình. Tức là, ở trong mắt hắn, chúng sinh vạn vật đều là mây bay, chỉ có ích lợi của bản thân hắn, của toàn bộ man hoang, của nhân tộc mới là điểm chính. Cho nên, đối diện hai mối đe dọa lớn huyền hoàng đại thế giới, ma giới nhưng thiên đế chẳng quan tâm, ngược lại nghĩ cách làm sao chiếm đoạt đối phương, lớn mạnh chính mình. Nếu thành công chiếm đoạt hai đại thế giới thì man hoang sẽ trưởng thành không gì sánh bằng, thậm chí trực tiếp khiến thiên giới thoát khỏi, phá vỡ hỗn độn giới hải ngay tại chỗ, bay vào thượng giới. Huyền Hoàng chi chủ không đợi kịp khẩn cấp hỏi, được chưa hà ma chủ, chỉ thấy ma chủ chậm rãi mở đôi mắt mỉm cười nói. Được rồi, đại ma giới của bản tôn đã phá vỡ hỗn độn bay tới đây, chưa đầy ba ngày sẽ đến. Rất tốt, vậy khai chiến đi, chiếm đoạt man hoang, thành tựu thiên cấm được hay không phải xem lần này. Hai cường giả huyền hoàng chi chủ, ma chủ cùng nhau gật đầu, mới vừa nói xong, nháy mắt ra tay. Xiết, ma chủ dẫn đầu xông lên, ma khí mênh mông hùng dũng ập đến, lòng bàn tay hội tụ một phương ma giới mênh mông, quần ma loạn vũ. Keng, một phương bia đá bay tới, đánh nát ma khí, có bóng người cất bước mà đến, ngăn cản ma chủ. Đối thủ của ngươi là ta. Minh chủ hừ lạnh một tiếng, cứng rắn xông lên, tay cầm tam sinh thạch chân đạp địa ngục lao tới. Tìm cái chết, ma chủ nhe răng cười, ngưng tụ một phương ma giới mênh mông, vỗ trưởng đẩy ra. Một phương ma giới, một phương địa ngục, hai bên va chạm mạnh. Trong hỗn độn, hai bóng dáng cường đại bùng nổ, một phương ma giới, một phương địa ngục cùng va chạm vào nhau. Keng, răng rác, hư không sụp đổ, luồng khí hỗn độn cuốn ngược ra. Một luồng sức mạnh cường đại quét ngang mà ra, ma giới, địa ngục va chạm nhau giao phong, cuối cùng bị đánh tan. Vẻ mặt ma chủ cuồng ngạo cười to không ngừng, quả nhiên có bản lĩnh, trên đầu của hắn mọc đôi sừng ma nhọn hoắc nhe răng cười nói. Tiểu cô nương, bản tôn thấy ngươi không tệ, lại đây làm ma hậu của ta chịu không? Ngô trưởng quản ma giới, ngươi trưởng quản địa ngục hỗ trợ lẫn nhau, tương lai có cơ hội nhìn thấy thiên cấm lĩnh vực thì chẳng phải là sung sướng. Lời ngả ngớn của ma chủ khiến mắt minh chủ lộ sát khí. Nàng hừ lạnh nói, ma giới chi chủ tầm thường mà dám mơ mộng dòm ngó thiên. Vậy trấn áp ngươi, ma chủ ác nghiệt hét to một tiếng, toàn thân dâng lên từng đợt ma quang, ức vạn ma ảnh hiện ra sau lưng, diễn hóa một phương ma bàn to lớn. Ma chủ thương sinh, góc truyện audio.com, cùng với một tiếng quát lớn, ma chủ giơ tay đè xuống, ức vạn ma ảnh kêu gào, quần ma loạn vũ, vòng quanh đại ma bàn đè xuống. Tài mọn, xem ta phá ngươi. Minh chủ khẽ quát, lưng dựa một phương địa ngục u minh hiện ra, một con suối vàng cuồn cuộn chảy tới, xuyên qua chư thiên, quét ngang vạn giới. Tam thế luân hồi, ầm ầm, sức mạnh vô hình tuôn ra chấn động hỗn độn, sông lớn hoàng tuyền mênh mông hùng dũng, một hư ảnh đáng sợ sừng sững ở đầu nguồn, tỏa ra hơi thở ngút trời. Phía cuối nguồn sông lớn hiện ra một bóng dáng cường đại, tỏa ra hơi thở huyền ảo vô hạn, xa xăm khó lường. Minh chủ đứng ở giữa, ba bóng dáng hơi thở hợp nhất, giống như là cùng một người, đại biểu cho quá khứ, hiện tại, tương lai, sức mạnh ba kiếp. Mà bàn chấn động, bị sức mạnh hùng hồn đánh nát, sức mạnh vô hạn xuyên qua bầu trời, đánh tan đầy trời ma ảnh, quét ngang mà đến. Chư thiên ma ảnh, vạn kiếp thiên ma. Trong lúc nguy cấp, ma chủ lại đánh ra một luồng sức mạnh thi triển tuyệt thế sát chiêu, ức vạn ma ảnh kêu gào, giống như có ma vật đến từ chư thiên vạn giới nhập vào người, hóa thành vạn kiếp thiên ma. Thiên ma vỗ một trường, vạn pháp tan vỡ, ma diệt thương sinh, vô pháp vô thiên, san bằng tất cả trở ngại. Bùm, minh chủ bay ngược thua một bậc, tuy rằng thua chiêu này nhưng nét mặt không chút dao động, cách trương.